Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 571, vô lực Kage bọn họ. Trên bầu trời, Onoki tránh trái tránh phải, bằng vào nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật cùng trần độn trong lúc nhất thời cuốn lấy Nagato. Thật lâu không cách nào lấy được chiến quả. Nagato nhíu mày đối với Onoki mở ra bàn tay. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh. Theo hắn cái kia lạnh lùng mà uy nghiêm tiếng quát vang lên. Một bên bàng bạc vô hình sức đẩy nháy mắt theo hắn lòng bàn tay bộc phát. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, diện tích che phủ cực lớn. Onoki biết chính mình né tránh không bằng, trực tiếp đem chính mình nắm giữ mạnh nhất huyết kế bí thuật thi triển mà ra. Trần độn hạn giới bác ly chi thuật, đem trong cơ thể toàn bộ trần độn chakra điên cuồng chuyển vận. Onoki trước người lập tức xuất hiện một cái to lớn trong suốt hình vuông không gian. Bất kỳ cái gì vật thể tiến vào bên trong đều sẽ bị nhanh chóng tách rời vì nguyên tử trạng thái. Vốn là thời không bên trong, Onoki đã từng dùng cái này một kích tiêu diệt Uchiha Madara 25 cái mộc độn phân thân. Susanoo, tu tá năng hồ. Bây giờ Onoki đem hết toàn lực phía dưới Nagato sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Vô tận sóng khí và tiếng gầm tiến vào hình vuông không gian vậy mà nhanh chóng phân chia. Hắn Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, cùng Onoki trần độn giữ lẫn nhau lại. Bất quá, Onoki chung quy là già rồi. Thời gian đưa cho hắn đối trần độn nắm giữ, nhưng cũng cướp đi hắn dư thừa chakra. Giữ lẫn nhau sau một hồi, Nagato đột nhiên phát lực. Onoki muốn nghiền ép trong cơ thể chakra lại phát hiện trong kinh mạch trống rỗng. Oanh! Trên bầu trời Onoki tại chỗ liền bị đánh bay. Lật lên bổ nhào hướng dưới mặt đất đập tới. Đệ nhị Tsuchikage bay đến trên không đem Onoki đón lấy. Cười nói. Sống đến rất lâu à. Onoki. À. Cẩn thận ta eo. Đỡ chính mình kém chút gãy mất eo. Onoki nhìn xuống tiếp lấy chính mình ninja. Trên khuôn mặt già nua lập tức xuất hiện vẻ kinh hãi. Không có. Không có đại nhân. Sau đó nhìn thấy một cái ghi chép sách lịch sử bên trên ninja. Miệng chẳng những lớn lên. Kém một chút liền để cái cằm của hắn liền rơi xuống đất. Khó giải thả. Chúng ta đều bị người sử dụng Hokage đệ nhị nghiên cứu Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Khống chế. Hiện tại xem ra khống chế người của ta muốn đối phó không phải ngươi. Onoki, là ai tỉnh lại chúng ta? Địch nhân là người nào? Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh. Onoki lập tức bừng tỉnh. Trách không được những này đã qua đời Kage sẽ xuất hiện tại chỗ này. Nguyên lai bọn họ là bị mơ hồ sinh tử giới hạn Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh, tỉnh lại, đè xuống kinh hãi trong lòng. Onoki nhanh chóng mở miệng nói. Ta không biết là người nào tỉnh lại các ngươi. Bất quá địch nhân là Konoha cùng Akatsuki. Các ngươi coi như là Konoha đi. Nhìn thấy phía dưới bị mặt khác gò kích ép đến chật vật mà chạy Jiraiya cùng Rasa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Còn giống như có làng cát. Phía dưới gò kích bọn họ nghe vậy. Lập tức ồn ào lên. Một bên xuất thủ một bên thảo luận. Xem ra là tiến hành nhẫn giới đại chiến. Ngũ đại làng ninja đều xuất hiện. Konoha cường đại như vậy. Tỉnh lại chúng ta chỉ là vì đối phó Konoha. Hậu bối thật khiến cho người ta thất vọng. Lại muốn cùng thôn của chính mình hậu bối giao thủ. Thật sự là đáng buồn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong đó Hokage đệ nhị cùng Hokage đệ tam hai người tâm tình hết sức phức tạp. Một phương diện. Bọn họ vì Konoha cường đại mà cao hứng. Nếu biết rõ bọn họ cảm giác được mệnh lệnh ngăn cản truy kích địch nhân, tất nhiên cần triệu hồi ra nhiều như vậy Kage cấp đến ngăn địch. Địch nhân tự nhiên thập phần cường đại. Một phương diện khác, bọn họ vì chính mình sau khi chết lại bị người khác dùng để ngăn cản Konoha ninja cảm nhận được ấy. Này, ba vị Raikage chính đem Rasa cùng Jiraiya làm bóng chuyền đánh. Bỗng nhiên bầu trời đen lại, từng đầu to lớn bạch tuộc chân liên tiếp chụp lại, quanh thân lóng lánh lôi quang, ba người nhanh chóng né tránh, Thực sự để Jiraiya cùng Rasa nhẹ nhàng thở ra. Rút lui đến bát vĩ trên đầu. Ngửa đầu nhìn xem cái này như núi lớn to lớn đại bạch tuộc. Ba vị Rai Kích nhíu mày. Đệ nhị, là ngươi đem bát vĩ làm mất rồi sao? Đệ tam, là ngươi đem bát vĩ làm mất rồi sao? Rai Kích đệ tam không có người hỏi thăm. Đành phải nhíu mày nhìn về phía bát vĩ đỉnh đầu Aozora. Đệ nhị Tsuchikage nhìn thấy bát vĩ trong mắt đặc thù hoa văn. Nói, bát vĩ hẳn là bị đồng thuật khống chế. Onoki sắc mặt khó coi nói. Lần này nguy rồi. Rai Kích đệ tứ cùng bát vĩ Jinchuriki xảy ra chuyện. Mọi người còn cần hỏi. Một cái toàn thân lượn quanh đốt lửa xanh lam sậm yêu mèo nhảy tới đại bạch tuộc bên cạnh. Yêu mắt mèo bên trong là đỏ tươi cấp 3. Yêu trên thân mèo ninja đồng dạng mang theo Konoha băng đô bảo vệ. Lần này không cần đệ nhị Tsuchikage giải thích. Mọi người cũng biết nhị vĩ bị Serinian khống chế. Onoki sắc mặt lại khó coi mấy phần. Khổ sở nói. Xem ra, nhị vĩ Jinchuriki cũng gặp nạn. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Kisame dẫm lên sóng lớn mà đến. Nhìn thấy bị Samehada chọn Terumi mây. Onoki mặt xám như cho. Mizukick cũng bị giam giữ. Làng cắt phản bội. Raikick chết trận. Mizukick bị bắt. Chỉ có hắn còn tàng tịu sống sót. Nguyên bản tứ đại làng ninja liên minh bây giờ đã vỡ vụn. Gokick đội ngũ cũng dần dần trở nên trầm mặc. Mặc dù còn chưa hiểu rốt cuộc phát sinh cái gì. Nhưng nơi đây tất nhiên phát sinh chiến đấu kịch liệt. Hai cái Kage gặp chuyện không may. Hai cái vĩ thú trực tiếp bị khống chế. Kage cấp cường giả cảm giác đều không kém đi đâu. Thô sơ giản lược cảm giác một cái bọn họ cũng đều biết người tới chakra hoàn toàn không kém chính. Mình, thậm chí còn mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Aozora nhìn hướng một bên Rasa cùng Jiraiya. Hỏi, phát sinh cái gì? Jiraiya xin lỗi nói. Orochimaru phát động Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, móc lửng, triệu hoán ra lịch đại Gokick. Hắn đã trốn, quét mắt phía dưới Gokick một cái. Aozora nhíu mày, nhiều như thế Gokick, Zetsu đen trợ giúp sao? Vốn là thời không Kabuto khắp nơi đào mộ cũng mới chuyển sinh 4 cái Gokick. Mà bây giờ Orochimaru chỉ là vì chặn đường liền triệu hoán ra 11 cái Gokick. Ngoại trừ Zetsu đen trợ giúp Aozora nghĩ không ra bất kỳ giải thích nào. Trầm ngâm một lát, Aozora kiên quyết nói, không thể để cho hắn chạy. Zetsu đen sống sót ngàn năm, quỷ biết hắn rốt cuộc thu bao nhiêu cỗ cường đại thi thể. Hắn cùng Orochimaru kết hợp tạo thành phá hư thậm chí khả năng so mặt khác tứ đại làng ninja kết. Hợp còn muốn lớn, nói xong. Aozora đối với mới vừa bay đến bên cạnh Nagato nói. Nơi này giao cho ngươi. Ta đuổi theo Orochimaru. Nagato lạnh nhạt nói. Có thể. Nagato vừa mới gật đầu. Aozora liền trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang xông về Orochimaru chạy trốn phương hướng. Phía dưới Gokick thấy thế. Lập tức đối với Aozora thi triển chính mình đắc ý nhẫn thuật. Thủy độn Suidanya. Thủy đoạn 3. Lôi độn chakra hình thức, trần độn Zenkai Hakuri no Jutsu, nguyên giới bác ly chi thuật, thủy độn thủy thiết pháo chi thuật, từ độn Satesuso, sa thiết tam lăng trùy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc, năng lượng trong thiên địa dung chuyển lên, chói mắt lôi quang, hừng hực tia lửa, sắc bén thủy nhận, đen như mực sa thiết, các loại cường đại huyết kế. Hiếm thấy bí thuật cùng hy hữu cấm thuật không cần tiền giống như đánh tới hướng Aozora. Aozora thấy thế, đưa tay đối với mình bay tới chakra loạn lưu. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, kèm theo hắn quát lạnh một tiếng. Một cỗ bàng bạc sức đẩy nháy mắt lăng không tạo ra. Ầm ầm, vô hình sóng khí giống như phong bạo. Trực tiếp đem ngũ thải ban lan chakra loạn lưu tách ra. Sau đó xu thế không giảm mang theo bọc chakra loạn lưu. Đem phía dưới lịch đại Gokick trực tiếp hất đổ trên mặt đất. Đối mặt bá đạo Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh. Những này lấp lánh một thời đại Kage bọn họ thi triển mà ra áo nghĩa cùng phổ thông nhẫn thuật cũng. Không có cái gì khác biệt.